Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước, tập 58 thì chúng ta đã cùng Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đi đến tiên giới. Và mục đích khi đến tiên giới này của Lỗ Nhất Bình chính là tìm kiếm chủ thể của cây kiến thụ. Nhưng mà trước khi tìm kiếm chủ thể của cây kiến thụ thì Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu đã muốn đi tìm cái tộc thúc của Long Giác Kim Ngưu trước. Là tộc thúc của hắn thì ở núi Ngưu Ma. Và tại đây thì hắn cũng đã vô tình gặp là hai mẹ con của Trần Gia cũng như là của tộc Hắc Phượng. Tộc Hắc Hoàng hay Hắc Phượng nhỉ? Hắc Phượng tộc Hắc Hoàng, quên mẹ thôi. Thì lúc này thì bọn họ lại cũng vô tình biết được rằng cái âm mưu tiêu diệt của tộc Hắc Hoàng này thì chính là đến từ Âm Minh tộc, và Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu quyết định là tham gia vào cái âm mưu của để phá cái âm mưu của Âm Minh tộc này. Vậy chúng ta hãy đón chờ trong tập này thì Lỗ Nhất Bình sau khi phát hiện ra Thiên Ma Cung, một tay sai của Âm Minh tộc, thì Lỗ Nhất Bình sẽ cùng Long Giác Kim Ngưu điều tra và sẽ tiêu diệt Âm Minh tộc ở tiên giới như thế nào. Chúng ta đón chờ trong tập 59 này. Tập 59, chương 110, Thiên Kiếm Bất Chu. Ngay khi Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đang định rời khỏi, Hoàng Khả Hân đột nhiên kêu lên: "Đại ca ca, Tiểu Kim ca ca." Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu ngừng lại. Hoàng Khả Hân chạy tới, ôm lấy Lỗ Nhất Bình. "Đại ca ca, sau này chúng ta còn gặp lại không?" Trần Tử Phong và Trần Dịch Đào nhìn thấy Hoàng Khả Hân ôm lấy Lỗ Nhất Bình, giật nảy cả mình. Tử Dương Tiên Đế là cường giả Tiên Đế hậu kỳ, Lỗ Nhất Bình chỉ dùng một chỉ đã đánh bay hắn. Có thể thấy được, Lỗ Nhất Bình là một cường giả thiên tôn. Thiên tôn chính là nhân vật tối cao ở trên tiên giới, sao một con nhóc như Hoàng Khả Hân lại có thể bất kính như vậy? Ngay khi hai người Trần Tử Phong, Trần Dịch Đào sợ đến nỗi muốn chạy lên kéo Hoàng Khả Hân ra, Lỗ Nhất Bình đã khoát tay hai người, ra hiệu không có việc gì. Lỗ Nhất Bình sờ lên đầu của Hoàng Khả Hân, cười nói: "Đương nhiên là sẽ còn gặp lại, chờ sau này đại ca có thời gian sẽ đến tổng phủ Trần gia thăm ngươi." Hoàng Khả Hân nghe thấy vậy, vui vẻ nở nụ cười. "Được, vậy ta đợi đại ca ca và Tiểu Kim ca ca ở tổng phủ Trần gia." Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu cười một tiếng. Dưới cái nhìn liếng tiếc của Hoàng Khả Hân, hai người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu bay khỏi đó, trước mắt đã biến mất ở chân trời. Đợi đến khi hai người rời khỏi một lúc lâu, hai người Trần Tử Phong, Trần Dịch Đào mới đứng dậy. Trần Tử Phong nhìn phương hướng Lỗ Nhất Bình biến mất, thật lâu vẫn không rời mắt đi, phỏng đoán thân phận thật của Lỗ Nhất Bình. Sau một hồi, Trần Tử Phong thôi không nhìn nữa, nhìn mấy trăm bộ thi thể của người áo đen kia vẫn tản ra mùi khét ở trên mặt đất, sầm mặt lại nói: "Không ngờ ngay cả thần Ma Cung cũng đầu nhập Âm Minh tộc." Âm Minh tộc vốn muốn thống nhất vạn giới, quấy phá các giới, đây là chuyện mà mọi người đều biết. Cho nên cường giả các phương trong vạn giới cũng chẳng có hảo cảm với Âm Minh tộc. "Đại ca, hay là chúng ta về tổng phủ Trần gia đi?" Trần Dịch Đào mở miệng nói. Trần Tử Phong gật đầu, sau đó gọi thủ hạ đến, sai thủ hạ đi chuẩn bị, lập tức về tổng phủ Trần gia. Mà sau khi Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu rời khỏi thành Tử La, thúc giục sức mạnh đại đạo thời không, không ngừng dịch chuyển không gian, ngay sau đó đã ra khỏi đại lục Tích Nguyệt, sau đó trở lại đại lục Tăng Liêu. Hai người ngựa không ngừng vó, bay về hướng thần Ma Cung. Ngay khi Lỗ Nhất Bình bay về hướng thần Ma Cung, cung chủ Phạm Hiểu Chu của thần Ma Cung đang nghiên cứu một thanh trường kiếm cùng một đám lão tổ thần ma. Thanh kiếm này chỉ dài như cánh tay trẻ con, thân kiếm có đầy dấu răng lít nha lít nhít, những dấu răng này đan xen vào nhau tinh tế, từ xa nhìn lại tự nhiên là những hình vẽ. Kiếm này được bọn hắn đoạt được ở trong bảo khố của một tông môn khi diệt họ. Sau khi nghiên cứu một lúc, bọn hắn phát hiện ra thanh kiếm này là chìa khóa mở bảo tàng nào đó. Chỉ là từ đầu đến cuối, bọn hắn không cách nào kích hoạt được cấm chế trong thanh kiếm này. "Sao vị trí giấu những dấu răng này nhìn giống như là chòm sao vậy?" Một lão tổ thần ma đột nhiên nói. "Chòm sao?" Phạm Hiểu Chu tỉ mỉ xem xét. "Tựa hồ hình vẽ tinh trận của một tòa thái cổ nào đó." Một lão tổ thần ma cùng khác nói. Ngay khi bọn người Phạm Hiểu Chu đang nghiên cứu thanh kiếm này, đột nhiên thần ma cung ầm ầm nổ vang, toàn bộ thần ma cung lắc lư không thôi. Cung điện nơi bọn người Phạm Hiểu Chu đang đứng bắt đầu xuất hiện những vết nứt to kinh người. Bọn người Phạm Hiểu Chu kinh ngạc bay ra khỏi đại điện. Vừa mới bay ra, đã nhìn thấy đại điện sau lưng sụp đổ hết, biến thành một đống đổ nát. Một đám cường giả thần ma cung vừa sợ vừa giận nhìn lại, vừa nhìn thấy những ngọn núi khác của thần ma cung cũng đang liên tục nứt toác ra, sụp đổ, cung điện đều bị đống đổ nát của ngọn núi vùi lấp. Ngọn núi đổ nát, cát bụi bay lên cuồn cuộn. Khi đám người thần ma cung còn đang kinh sợ, Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu xuyên qua cát bụi đầy trời, bay về hướng đám cao thủ thần ma cung. Ngay khi Phạm Hiểu Trung đang muốn mở miệng, đột nhiên Long Giác Kim Ngưu đấm ra một quyền. Ngay sau đó không gian thần ma cung như bị nén lại, thần lôi mênh mông cuồn cuộn xuất hiện đầy trời. Bên trong sân thần lôi đầy trời, thánh quang sáng chói, bọn người Phạm Hiểu Chu nhìn thấy ánh sáng sáng chói bên trong thần lôi đầy trời thì hoàn toàn biến sắc hô lên: Thánh quang! Sau đó nhìn về phía Long Giác Kim Ngưu: Cường giả nhập thánh! Lúc đầu Phạm Hiểu Chu và đám cao thủ thần ma cung đang định xuất thủ, sợ đến nỗi hoảng sợ bỏ chạy. Nhìn thấy bọn người Phạm Hiểu Chu muốn chạy trốn, Long Giác Kim Ngưu lạnh lùng cười một tiếng. Lúc này trong nháy mắt thần lôi đầy trời giáng xuống sau lưng bọn người Phạm Hiểu Chu. Bọn người Phạm Hiểu Chu kinh ngạc quay đầu, vừa nhìn đã thấy được thần lôi đầy trời gần trong gang tấc. Đám cao thủ thần ma cung bị thần lôi đánh trúng, lần lượt bị đánh cho nổ tung. Phạm Hiểu Chu thì bị đánh bắn ngược vào ở trong dãy núi nơi xa. Tiếng nổ lay trời vang lên, long trời đất lở. Mấy trăm triệu đệ tử của thần ma cung điên cuồng bỏ chạy, cũng không thấy Lộ Nhất Bình có động tác gì. Vừa nhìn thấy gió bão, gió bão nổi đầy trời hình thành, càn quét qua các ngõ ngách ở trong thần sơn môn thần ma cung. Tiếng kêu thảm thiết không ngớt, mưa máu bung ra rực rỡ, thần ma cung loạn thành một nùi. Có một vài đệ tử của thần ma cung trốn dưới lòng đất, muốn nương nhờ lòng đất tránh thoát một kiếp. Nhưng cơn bão này trực tiếp xuyên qua lòng đất, không có gì có thể ngăn cản. Chỉ chốc lát, thần ma cung đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Lộ Như Bình đi tới trước mặt Phạm Hiểu Chu, bắt Phạm Hiểu Chu ra từ trong đống đổ nát. Phạm Hiểu Chu đang hấp hối, hắn nhìn Lộ Nhất Bình. Tại sao? Tại sao sao? Long Giác Kim Ngưu nghe thế vậy, lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp tát vào mặt Phạm Hiểu Chu, tát cho hắn thay đổi hoàn toàn khuôn mặt. Người của Âm Minh tộc, người có quen không? Long Giác Kim Ngưu nói. Đừng nói cho chúng ta là người không biết người của Âm Minh tộc. Phạm Hiểu Chu khẽ giật mình, tiếp theo nở nụ cười nói. Nói cho cả người biết cũng không sao. Thánh chủ đại nhân của chúng ta đã liên thủ cùng chủ nhân của ma giới. Không bao lâu nữa, đại quân ma giới sẽ đánh tiến vào điên tiên giới. Tất cả những kẻ đối nghịch với thánh chủ đại nhân của chúng ta đều không có kết cục tốt. Bây giờ, nếu như các người thần phục Âm Minh tộc thì vẫn còn kịp. Lỗ Nhất Bình lời nói với đối phương, trực tiếp lấy đi ký ức của đối phương. Sau khi xem xét, dùng một ngọn lửa đại đạo thiêu sạch đối phương. Sau khi giết Phạm Hiểu Chu, lông mày Lỗ Nhất Bình nhíu chặt. Lúc đầu hắn cứ tưởng Phạm Hiểu Chu sẽ biết chuyện có liên quan đến thánh chủ Âm Minh tộc. Nhưng Phạm Hiểu Chu cũng chỉ là một kẻ còn con, không có ý nghĩa gì ở Âm Minh tộc mà thôi. Bình thường người liên hệ với Phạm Hiểu Chu chỉ là một đệ tử ký danh của thánh chủ Âm Minh tộc. Mà mỗi lần đệ tử ký danh của thánh chủ Âm Minh tộc liên lạc với Phạm Hiểu Chu đều mang theo mặt nạ. Cho nên Phạm Hiểu Chu cũng không biết thân phận thực sự của đệ tử ký danh của thánh chủ Âm Minh tộc. Hắn chỉ biết là đệ tử ký danh của thánh chủ Âm Minh tộc này là người của thiên đỉnh tiên giới. Lão thánh chủ này lặn quá sâu, ngay cả âm dục trước kia cũng không biết chỗ hắn ẩn thân. Chỉ sợ chủ nhân của ma giới cũng không biết. Long Giác Kim Ngưu nói. Lộ Nhất Bình suy nghĩ rồi nói: Chúng ta đi núi Ngư Ma trước. Nếu biết đệ tử ký danh của thánh chủ Âm Minh tộc đang ở thiên đỉnh tiên giới, đến lúc đó lại tìm kiếm là được. Nếu như tìm không ra cũng không sao. Nếu như đại quân ma giới đánh tiến tiên giới, chắc chắn thánh chủ Âm Minh tộc sẽ xuất hiện. Nhưng ngay khi Lộ Nhất Bình đã muốn rời khỏi, đột nhiên thấy trong đống đổ nát ở đằng xa có một đoạn thân kiếm, ngạc nhiên đi đến rút thanh kiếm từ trong đống đổ nát ra. Chẳng lẽ là thiên kiếm bất chu? Long Giác Kim Ngưu nhìn thấy thanh kiếm tràn đầy dấu răng, kinh ngạc và hoài nghi nói. Thiên kiếm bất chu là một trong những bội kiếm của thiên đế thái cổ năm đó. Chương 411, giam tất cả vào ngục Diêm La. Đúng là thiên kiếm bất chu. Lỗ Như Bình gật đầu nói. Trong 100 tấm thiên bia mà hắn lĩnh ngộ, bên trong thiên bia có ghi chép về bất chu thiên đỉnh. Cho nên Lỗ Nhất Bình khẳng định thanh kiếm đầy dấu răng trước mắt chính là thiên kiếm bất chu. Mà Lỗ Nhất Bình có biết được có đến 2 phần của thanh kiếm thiên kiếm bất chu. Thời điểm khi 2 thanh kiếm bất chu hợp nhất thì có thể tìm được bảo tàng của thiên đỉnh thái cổ. Năm đó thiên đỉnh thái cổ bị thông ti thần viên tộc và Âm Minh tộc công phá, thì thanh kiếm quý này của thiên đỉnh thái cổ bị đánh nổ tung. Tung tích của bảo tàng chính của thiên đế thái cổ thuộc thiên đỉnh thái cổ không rõ. Cho tới bây giờ, thông tí thần viên tộc, Âm Minh tộc và còn có chư tộc vạn giới đều đang tìm kiếm tung tích của bảo tàng thiên đỉnh thái cổ. Lỗ Như Bình sờ tay lên thân kiếm, lập tức dấu răng trên thân kiếm toàn bộ phát sáng, ánh sao lấp lánh chiếu rọi vào không gian xung quanh, tự như đang tiến vào một bầu trời đầy sao. Lúc trước Phạm Hiểu Chu và lão tổ thần ma cung dùng đủ mọi các phương pháp nhưng đều không mở được cấm chế của thiên kiếm bất chu. Nhưng bây giờ, Lộ Nhất Bình chỉ là tiện tay lau một cái thì đã mở được cấm chế của thiên kiếm bất chu. Sau khi những ánh sao chiếu ra từ thân kiếm tạo thành bản đồ ngôi sao không gian xung quanh, chỉ là nhìn hình bản đồ bằng sao này chưa hoàn chỉnh, khi hai kiếm hợp lại thành một bản đồ hoàn chỉnh có thể tìm được bảo tàng của thiên đỉnh thái cổ. Lộ Nhất Bình thu thiên kiếm bất chu vào bên trong càn khôn đỉnh, sau đó cùng Long Giác Kim Ngưu đi về hướng núi Ngưu Ma. Lúc rời khỏi, Long Giác Kim Ngưu đã dọn sạch sẽ bảo khố của Thần Ma Cung. Núi Ngưu Ma nằm ở cực đông của đại lục Lăng Tiêu, cách Thần Ma Cung không xa, cho nên chỉ chốc lát từ đằng xa hai người đã nhìn thấy núi Ngưu Ma. Sao Quê trở về trong lòng hồi hộp, Long Giác Kim Ngưu nhìn núi Ngưu Ma phía xa trong ánh nắng, khó nén được sự kích động trong lòng. Lộ Nhất Bình nhìn núi Ngưu Ma trước mắt cũng xúc động. Mấy trăm vạn năm trước, hắn và Long Giác Kim Ngưu rời khỏi núi Ngưu Ma, khi đó hắn còn chưa vào cảnh giới nhập thánh. Bây giờ không chỉ nhập thánh mà đã là chứng đạo thánh nhân. Sau khi dừng lại một lát, Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đi về hướng núi Ngưu Ma. Khi đi vào trong núi, núi Ngưu Ma đã răng đèn kết hoa, xem ra là đang tổ chức chuyện mừng. Cao thủ đến từ thế lực xung quanh nối đuôi nhau tiến vào núi Ngưu Ma. Long Giác Kim Ngưu chặn một người lại hỏi thăm, mới biết được là tộc trưởng Tử Đồng Ngưu Ma sắp nhận đệ tử. Thì ra là Ngưu Cương tiểu tử kia mới nhận đệ tử. Long Giác Kim Ngưu cười nói, năm đó tiểu tử Ngưu Cương này theo đuôi hắn vâng vâng dạ dạ, sau nhiều năm thì đã biến thành tộc trưởng rồi. Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đi theo dòng người tiến vào núi Ngưu Ma. Mặc dù hai người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu không có thiếp mời, nhưng đệ tử Ngưu Ma tộc cũng không có ngăn cản mà khách khí mời hai người Lỗ Nhất Bình đi vào. Núi Ngưu Ma là một trong những thế lực lớn mạnh nhất đại lục Lăng Tiêu, cũng có tiếng như là Thần Ma Cung, cho nên cao thủ đến đây tham gia ăn mừng cũng không ít. Lỗ Nhất Bình liếc nhìn lại, trên quảng trường chỉ sợ có hơn 100.000 người đến. Lúc này tộc trưởng Ngưu Cương của Ngưu Ma tộc đang ngồi cùng mấy vị tộc trưởng của bộ tộc Viễn Cổ đến đây lần này đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Đột nhiên tộc trưởng bộ tộc Kim Tước mở miệng nói, bộ tộc Hắc Hoàng, Vụ Ẩn Thiên Tông, Song Long Cốc liên tiếp bị diệt, tiên giới dạo gần đây càng ngày càng không yên ổn. Giọng nói lộ ra vẻ lo lắng, đám người trong đại điện im lặng. Lúc này tín phủ của tộc trưởng Bạch Hổ cũng rung lên, lấy ra xem, giật nảy cả mình, sau đó nói với mấy người Ngưu Cương, tin tức vừa mới nhận được, Thần Ma Cung đã bị người ta hủy diệt rồi. Ha, cái gì? Mấy người Ngưu Cương đều giật nảy cả mình. Chuyện xảy ra khi nào? Ngưu Cương không thể tin được, phải biết Thần Ma Cung cách núi Ngưu Ma không xa, Thần Ma Cung lại bị người ta tiêu diệt. Vừa mới bị người ta tiêu diệt, tộc trưởng Bạch Hổ nói. Phạm Hiểu Chu và mấy trăm lão tổ còn có mấy trăm triệu đệ tử của Thần Ma Cung, không có người nào chạy thoát được. Mấy người Ngưu Cương nhìn nhau, ai cũng kinh hãi. Thần Ma Cung là một trong những thế lực lớn nhất ở đại lục Lăng Tiêu, không kém gì núi Ngưu Ma. Vậy mà ngay cả một người cũng không trốn thoát hay sao? Đúng lúc này đột nhiên bên ngoài, đệ tử Ngưu Ma tộc hô lên. Tộc trưởng Ngân Lan tộc đến. Ngưu Cương nghe thấy vậy, hơi nhớn mày. Ngưu Ma tộc vẫn kết thù với Ngân Lan tộc, còn hàng Ngân Lan Quan Diệu này đến núi Ngưu Ma làm cái gì? Tộc trưởng Kim Tước tộc, tộc trưởng Bạch Hổ tộc và mấy người đều nhìn về phía Ngưu Cương. Ngân Lan tộc kết thù với Ngưu Ma tộc là chuyện những tộc này đều biết. Để cho hắn vào đi, Ngưu Cương mở miệng nói. Ngay khi hắn vừa dứt lời, đã nhìn thấy một nhóm lớn cao thủ Ngân Lan tộc tràn vào từ bên ngoài. Người của Ngân Lan tộc không ít, chỉ sợ có mấy ngàn người, đều là cao thủ. Đệ tử Ngưu Ma tộc canh giữ phía ngoài đang muốn ngăn cản, nhưng đều bị cao thủ Ngân Lan tộc đánh bay. Bọn người tộc trưởng Kim Tức tộc, tộc trưởng Bạch Hồ tộc nhìn thấy Ngân Lan Quang Diệu dẫn theo cao thủ Ngân Lan tộc đả thương đệ tử Ngưu Ma tộc trực tiếp xông tới thì không khỏi ngạc nhiên. Ngưu Cường đứng lên cùng một đám cao thủ Ngưu Ma tộc đi ra. Đi vào bên ngoài đại điện, Ngưu Cường nhìn một đám cao thủ Ngân Lan tộc tràn vào, sầm mặt lại. Hắn nhìn Lan Quang Diệu, nói, Lan Quang Diệu, ngươi có ý gì? Lan Quang Diệu cũng không trả lời mà giới thiệu cho Ngưu Cường một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh mình. Ngưu Cường, vị này là Dư Lương tướng quân đến từ Thiên Đình. Sau đó lại nói thêm, Dư Lương tướng quân là một vị thượng tướng. Mặc kệ Ngưu Cường hay là tộc trưởng Kim Tức tộc, tộc trưởng Bạch Hổ tộc nghe thấy vậy thì đều biến sắc. Chỉ có Thiên Tôn mới có thể đảm nhiệm được chức vụ thượng tướng của Thiên Đình tiên giới. Tiên đế hậu kỳ Ngưu Cường nghe thấy vậy, nhanh chóng ôm quyền nói, Ngưu Ma tộc Ngưu Cường, bái kiến Dư Lương đại nhân. Mấy người tộc trưởng Kim Tức tộc, tộc trưởng Bạch Hổ tộc cũng đều bước vội đến chào. Tướng quân Dư Lương đến từ Thiên Đình, chắp hai tay sau lưng, gật nhẹ đầu, có chút kiêu ngạo, nói: "Hôm nay ta tới đây, thật ra cũng không có chuyện gì đặc biệt. Đại đệ tử Ngư Vu Húc của ngươi cấu kết với người của ma giới, sát hại cao thủ thiên đình của chúng ta. Người đứng đầu bộ tộc Ngư Ma các ngươi, theo ta trở về điều tra." "Cái gì?" Ngưu Cường và một đám người đứng đầu của Ngư Ma tộc ở đây đều không thể tin được. "Không thể nào." Ngưu Cường nói ngay. "Đại đệ tử của ta không có khả năng cấu kết với người của ma giới. Đại đệ tử của ta đâu?" Ngưu Cường rất hiểu đại đệ tử của mình, quanh năm đều đi theo bên cạnh mình, cực kỳ yêu thích nghiên cứu trận pháp, mà mình nhìn nó lớn lên, làm sao có thể cấu kết với người của ma giới được. "Đại đệ tử của ngươi đâu?" Làng Quang Diệu lạnh lùng cười một tiếng. "Đương nhiên là ở ngục Diêm La của ta." "Ngục Diêm La?" Ngư Cường và một đám cao thủ Ngư Ma tộc cảm thấy nặng nề. Ngục Diêm La chính là nơi giam giữ trọng hình trọng phạm của thiên đình tiên giới. Nếu đã vào đó rồi thì coi như hết hy vọng. Dư Lương nhìn Ngư Cường lạnh lùng nói: "Không sai, bây giờ đệ tử của ngươi đang ở trong ngục Diêm La. Bây giờ các ngươi cũng theo ta đến ngục Diêm La." Giọng nói không lớn nhưng lại khẳng định chắc nịch. Ngư Cường áp chế sự tức giận ở trong lòng, nói: "Dư Lương đại nhân, ngươi vừa đến đã nói đại đệ tử của ta cấu kết với người của ma giới, sau đó muốn giam giữ tất cả những người đứng đầu của Ngư Ma tộc ở ngục Diêm La. Điều này không đúng lắm." Bình thường mà nói, chỉ trong trường hợp có chứng cứ vô cùng xác thực mới có thể nhốt vào nơi trọng hình trọng phạm như ngục Diêm La. Bây giờ Dư Lương cũng chẳng thèm đi điều tra mà muốn nhốt tất cả những người đứng đầu trong Ngư Ma tộc vào đó. Chương 412. Chúng ta còn có mấy triệu đại quân thiên đình ở bên ngoài. Ngưu Cường lại nói: "Mà rốt cuộc đại đệ tử của ta có thật sự cấu kết với người của ma giới hay không thì vẫn chưa rõ." Hai mắt Dư Lương lạnh lẽo. "Ý của ngươi là ta vu hãm cho đại đệ tử của ngươi?" Làng Quang Diệu quát lên với Ngưu Cường. "Ngưu Cường, ngươi thật là to gan, lại dám chất vấn Dư Lương đại nhân của thiên đình." Một lão tổ Ngư Ma tộc nhịn không được nói: "Nếu như Ngư Vu Húc thật sự cấu kết với người của ma giới, cũng không có nghĩa là toàn bộ Ngư Ma tộc của chúng ta cấu kết với ma giới. Ngươi muốn giam tất cả những người đứng đầu của Ngư Ma tộc của chúng ta vào ngục Diêm La, đây rõ ràng là vu hãm cho tất cả những người đứng đầu trong Ngư Ma tộc của chúng ta cấu kết với ma giới." Dư Lương bất ngờ đánh ra một trường, đánh bay lão tổ Ngư Ma tộc kia ra ngoài. Lão tổ Ngư Ma tộc kia nện vào đại điện, tiếng đập mạnh vang lên, mặt đất rung lên, tất cả đám người kinh ngạc nhìn qua. Vừa nhìn đã thấy trên ngực lão tổ Ngư Ma tộc kia có một dấu trưởng ấn lớn màu đỏ như máu, cơ hồ trưởng ấn lớn kia đánh xuyên qua ngực của lão tổ Ngư Ma tộc kia. Ai cũng không ngờ là Dư Lương lại đột nhiên xuất thủ mà lại ra tay nặng như vậy. Ngưu Cường và một đám lão tổ Ngư Ma tộc không khỏi căm tức nhìn Dư Lương. Dư Lương lạnh lùng quét mắt nhìn Ngưu Cường và một đám lão tổ Ngư Ma tộc ở đây, nói: "Thế nào, các người muốn tạo phản? Tao khuyên các người tốt nhất đừng nên động thủ. Bên ngoài có đến mấy triệu đại quân thiên đình. Nếu như các người dám động thủ, đến lúc đó ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, đại quân sẽ tiến vào. Đến lúc đó bộ tộc Ngư Ma của các người sẽ bị giết không sót một mống." Đám người Ngưu Cường nghe bên ngoài có mấy triệu đại quân thiên đình thì không khỏi giật mình. Lúc này, một giọng nói vang lên: "Dừng tay." Đám người nhìn lại đã nhìn thấy một cường giả Ngư Ma tộc có dáng người khôi ngô, trên đầu có một cái sừng màu vàng kim đi tới. Người tới chính là Ngưu Nghị, người mạnh nhất của Ngư Ma tộc, là một tộc thúc mà Long Giác Kim Ngưu đã nhắc đến. Dư Lương nhìn thấy Ngưu Nghị đến đây, sắc mặt bình tĩnh. Mặc dù Ngưu Nghị đã là cường giả thiên tôn, nhưng cũng chỉ là thiên tôn sơ kỳ, mà hắn lại là thiên tôn trung kỳ. "Lão tộc trưởng." Đám người Ngưu Cường nhìn thấy Ngưu Nghị đến đây, bước vội đến chào. Ngưu Nghị gật đầu, nhìn thoáng qua lão tổ bị trọng thương trong đại điện, hơi nhớn mày. Hắn nhìn về phía Dư Lương, nói: "Dư Lương tướng quân đúng không? Nếu có chứng cứ chứng minh được những người đứng đầu của Ngư Ma tộc chúng ta cấu kết với ma giới, thì Ngư Ma tộc chúng ta có thể đi theo người đến ngục Diêm La." Ngừng lại một lát, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Nếu không có chứng minh, vậy tha thứ cho Ngư Ma tộc chúng ta không có cách nào nghe theo ý của ngươi." Sau đó lại nói: "Mà ngươi đến Ngư Ma tộc chúng ta lại vô cớ làm trọng thương lão tổ Ngư Ma tộc chúng ta, thì phải cho Ngư Ma tộc chúng ta một lời giải thích." Dư Lương nghe thấy Ngưu Nghị nói năng có khí phách thì phá lên cười, trong tiếng cười tràn đầy sự trào phúng, nói: "Ta bảo Ngư Ma tộc các ngươi cho các ngươi một lời giải thích sao?" Nói đến đây, khi tế toàn thân phóng đại: "Được, ta sẽ cho Ngư Ma tộc các ngươi một lời giải thích." bất ngờ đánh một trường về hướng Ngưu Nghị. Vừa rồi Dư Lương cũng không có xuất hết sức mình, bây giờ không còn che giấu thực lực, một trường dốc hết sức mình, trường lực điên cuồng gào thét. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy như bị đông cứng lại. Ngưu Nghị cũng kinh ngạc nói: Thiên Tôn Trung Kỳ. Không khỏi kinh ngạc lùi lại, nhưng trưởng lực của Dư Lương quá nhanh, mắt thấy sắp đánh vào ngực của Ngưu Nghị, đột nhiên đúng lúc này, một tia sáng màu vàng kim bay tới. Tốc độ của tia sáng màu vàng kim nhanh đến nỗi đám người khó mà thấy rõ, trong nháy mắt đã xẹt qua trưởng lực của Dư Lương. Đợi đám người phản ứng lại, vừa nhìn thấy trưởng lực của Dư Lương đã bị tia sáng màu vàng cắt thành vô số mảnh nhỏ, và thế là trưởng lực của Dư Lương tiêu tán ra. Không chỉ của đám người Ngưu Nghị, Ngưu Cường, Lang Quang Diệu, ngay cả Dư Lương cũng đều khẽ giật mình. Đám người nhìn về phía hương hướng tia sáng màu vàng bay đến, vừa nhìn thấy hai bóng người, một lam một vàng đi đến. Ngưu Nghị, Ngưu Cường nhìn thấy Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu, mặt đầy vẻ khó có thể tin, tiếp theo kinh ngạc và vui mừng kích động. Lộ đại nhân, Tiểu Kim đại ca. Ngưu Cường kinh ngạc và vui mừng kêu to lên. Mặc dù thời gian đã qua mấy trăm vạn năm, nhưng dung mạo của Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu cũng không có thay đổi, cho nên Ngưu Cường vừa nhìn đã nhận ra hai người Lộ Nhất Bình. Ngưu Nghị cũng kích động bước tới trước mặt Lộ Nhất Bình, không người nói. Lộ đại nhân. Lộ Nhất Bình đỡ Ngưu Nghị dậy, cười nói: Ta đã từng nói rồi, sau này gặp ta không cần đa lễ. Lòng Giác Kim Ngưu thì nhếch miệng cười, nói với Ngưu Nghị: Tộc thúc, ta đã trở về. Ngưu Nghị thần thiết cười nói: Trở về là tốt, tiểu tử Tiểu Cương cứ đợi các ngươi mãi, mỗi ngày đều ngóng trông các ngươi trở về đấy. Dư Lương nhìn thấy Ngưu Nghị, Ngưu Cường nói chuyện vui vẻ với Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu vứt hắn sang một bên thì sầm mặt lại. Hắn nhìn Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu nói: Nếu như các người đều là Ngưu Ma tộc, vậy thì cùng ta đến Ngục Diêm La, cùng đám người Ngưu Ma tộc một chuyến đi. Long Giác Kim Ngưu nghe Dư Lương nói muốn ra mình và Lộ Nhất Bình vào Ngục Diêm La thì nhếch miệng cười một tiếng đi tới hướng Dư Lương. Ngưu Nghị vừa rồi cũng không nhìn thấy là do Long Giác Kim Ngưu xuất thủ phá trường lực của Dư Lương. Nhìn thấy Long Giác Kim Ngưu muốn xuất thủ, không khỏi lên tiếng nói: Tiểu Kim, không lên vọng động, ngươi không phải đối thủ của hắn. Mấy trăm vạn năm trước, lúc Long Giác Kim Ngưu rời khỏi còn chẳng phải là tiên đế. Trong ấn tượng của Ngưu Nghị, dù là trong mấy triệu năm, Long Giác Kim Ngưu có thể đột phá đến tiên đế cũng còn lâu mới là đối thủ của Dư Lương. Ngay khi Ngưu Nghị dứt lời, đã nhìn thấy một bàn tay của Long Giác Kim Ngưu tát về hướng Dư Lương. Dư Lương thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng: Muốn chết. Bất ngờ vỗ ra một trường, đón lấy bàn tay của Long Giác Kim Ngưu. Ngay khi trường lực của Dư Lương đập vào bàn tay của Long Giác Kim Ngưu, trong nháy mắt, Dư Lương chỉ cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp đến nỗi hắn khó mà tưởng tượng được, điên cuồng gào thét vọt tới. Sau mặt Dư Lương như bị hỗn độn hung thú đụng trúng, răng rắc một tiếng, cả người như diều đứt dây, bắn ngược ra ngoài về phía các cao thủ Ngân Lang tộc. Lang Quang Diệu sợ đến nỗi hoảng sợ né tránh, nhưng một đám cao thủ Ngân Lang tộc đứng phía sau hắn lại bị đập bay theo thứ tự, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Dư Lương bắn ngược ra sau, đập vào một đám cao thủ Ngân Lang tộc, kéo theo chúng cày ra con đường, sau đó đập vào phía phố cuối quảng trường. Đám người kinh ngạc nhìn lại, đã nhìn thấy Dư Lương đập vào phía cuối quảng trường, toàn bộ mặt và đầu đều bị tát đến thay đổi hoàn toàn hình dạng, máu tươi chảy ra đầm đìa. Tất cả mọi người ngây người, bao gồm cả Ngưu Nghị, Ngưu Cường. Tộc trưởng Ngân Lăng tộc Lang Quang Diệu sợ hãi nhìn Long Giác Kim Ngưu. Dù sao thì Dư Lương cũng là Thiên Tôn Trung Kỳ, dùng một bàn tay mà đập bay hắn là thực lực gì? Thiên Tôn Hậu Kỳ bình thường cũng khó có thể làm được. Là Thiên Tôn Hậu Kỳ đỉnh phong sao? Hay là Vô Địch Thiên Tôn? Vô Địch Thiên Tôn chỉ sắp xếp sau cảnh giới nhập thánh mà thôi. Long Giác Kim Ngưu hướng Lang Quang Diệu nhìn lại. Lang Quang Diệu biến sắc, kinh ngạc lui lại, kinh ngạc nói: Bên ngoài chúng ta có mấy triệu Thiên Đình đại quân. Nhưng hắn vừa nói xong đã bị Long Giác Kim Ngưu dùng một tay bắt lấy. Long Giác Kim Ngưu dùng tay trái nắm lấy Lang Quang Diệu, tay phải vung lên, một bàn tay tát tới, tát nổ mặt của Lang Quang Diệu, huyết nhục xương cốt rơi xuống cùng một chỗ. Long Giác Kim Ngưu lại đánh ra một chưởng này trực tiếp tát nổ đầu của Lang Quang Diệu. Mọi người thấy Long Giác Kim Ngưu dùng cách thức đơn giản và thô bạo như vậy tát chết Lang Quang Diệu, sắc mặt đều trắng nhợt. Dù gì thì Lang Quang Diệu cũng là một vô địch thiên đế, bị tát quạt chết. Lúc này của cao thủ Ngân Lang tộc đã kịp báo cho mấy triệu đại quân. Nhìn thấy mấy triệu đại quân trấn thủ bên ngoài của thiên đình, chúng tràn vào như là châu chấu. Nhìn mấy triệu đại quân ở bên ngoài thiên đình tràn vào, Long Giác Kim Ngưu hắc hắc cười lạnh. Chương 113. Rốt cuộc bây giờ ngươi đang ở đâu, có khỏe không? Mấy triệu đại quân thiên đỉnh xông vào, nhìn thấy Dư Lương máu tươi chảy đầm đìa, ngã ngầm ở trên quảng trường phía xa, tất cả đều giật mình. Dư Lương đại nhân! Một thống lĩnh nhanh chóng phi thân đến chỗ Dư Lương, kêu to. Dư Lương mở hai mắt, nhìn về phía Long Giác Kim Ngưu và Lỗ Nhất Bình, hận ý ngập trời, sát ý ngập trời, quát ẩm lên. Ngưu ma tộc cấu kết ba giới, giết bọn hắn cho ta, diệt ngưu ma tộc, giết! Dư Lương căm hận mất bình tĩnh, cuối cùng lại giống thêm một câu. Bảy trận diệt ma, giết hết bọn chúng cho ta! Mười triệu đại quân thiên đình lập tức bố trí đại trận diệt ma. Vô số ánh sáng màu vàng nở rộ, mấy triệu đại quân cùng nhau ném trường thương trong tay của mình. Và thế là mấy triệu trường thương phóng xuống như mưa to, bay về hướng đám người Lỗ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Ngưu, Ngưu Nghỉ. Mấy triệu trường thương mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, làm cho tất cả cao thủ Kim Tước tộc, Bạch Hổ tộc sắc mặt đại biến. Một đám cao thủ của Kim Tước tộc, Bạch Hổ tộc hoảng sợ tránh lui, sợ vạ lây. Tộc trưởng Bạch Hổ tộc thối lui đến nơi xa, nhìn mấy triệu trường thương bay bắn về phía Lỗ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Ngưu lắc đầu nói: "Hẻ, cùng thiên đỉnh đối nghịch, ngu muội. Tại tiền giới, mặc kệ có thực lực người mạnh đến như thế nào, đối đầu với thiên đỉnh đối nghịch, kết cục chính là chết. Cho dù một người có thực lực mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng chống lại nổi thiên đỉnh." Ngư ma tộc xem ra nhất định sẽ diệt vong. Tộc trưởng Kim Tức tộc cũng lắc đầu thở dài. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn mấy triệu trường thương rền vang rơi xuống, trụ trời thiên đình thái cổ xuất hiện trên tay, trong nháy mắt phồng lớn thành một cây cột chống trời. Sau khi được thánh lực rót vào, ánh sáng từ trong trụ trời mãnh liệt bắn ra. Lòng Giác Kim Ngưu trầm trọng quát lên, trong tay trụ trời quật qua. Những nơi mà trụ trời càn qua, tất cả trường thương đều hóa thành bột mịn. Trường thương đầy trời lập tức nổ tung không còn một mảnh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Thánh lực, cường giả nhập thánh! Đám người tộc trưởng Kim Tức tộc, tộc trưởng Bạch Hổ tộc, Dư Lương, ai cũng lên tiếng kinh hô. Người đàn ông cao lớn có mái tóc màu vàng trước mắt này không phải là thiên tôn hậu kỳ đỉnh phong, cũng không phải vô địch thiên tôn, mà là một cường giả nhập thánh. Một khi nhập thánh chính là bán thánh. Nhập thánh khác nhau một trời một vực với vô địch thiên tôn. Dư Lương cảm giác nặng nề trong lòng, không ngờ là Ngưu ma tộc lại có một cường giả nhập thánh. Mà mấy người Ngưu Nghị, Ngưu Cương cũng giật nảy cả mình, hoàn toàn không ngờ là Long Giác Kim Ngưu đã nhập thánh. Lúc này, ánh sáng màu vàng toàn thân Long Giác Kim Ngưu đột nhiên bùng lên, bắn lên tận trời. Trụ trời trong tay lại vung lên. Trụ trời ẩn chứa sức mạnh thánh lực kinh người, quét về mấy triệu đại quân thiên đình. Và thế là mấy triệu đại quân thiên đình rơi xuống đất như mưa, có kẻ trực tiếp nổ tung giữa không trung. Cái gì mấy triệu đại quân thiên đình, cái gì diệt ma đại quân, đều không ngăn cản nổi cây gậy lớn siêu cấp của Long Giác Kim Ngưu. Một gậy diệt người, không có thương lượng. Trụ trời quét qua, mấy triệu đại quân thiên đình không một người có thể cản lại. Một tiền đế cấp bậc thống lĩnh điên cuồng thôi thúc một tấm lá chắn cấp bậc hỗn độn linh bảo, muốn ngăn cản cây gậy lớn siêu cấp của Long Giác Kim Ngưu. Nhưng trong nháy mắt đã bị trụ trời thiên đình đánh nổ, ngay cả đến người của hắn cũng bị đánh nổ tung. Mưa máu đầy trời, nhưng mà mưa máu của mấy triệu đại quân thiên đình lại không rơi xuống, phảng phất như bị một sức mạnh vô hình nâng lên. Dùng sức mạnh ý niệm khổng lồ khống chế cơn mưa máu không rơi xuống chính là Lỗ Nhất Bình. Hắn đương nhiên sẽ không làm cho máu của đại quân thiên đình rơi xuống làm nhơ bẩn núi Ngư Ma. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, núi Ngư Ma cũng được coi như là nhà của hắn ở tiên giới. Một thống lĩnh nhìn thiên trụ trời của Long Giác Kim Ngưu cầm trong tay quét từ hướng của mình, sợ hãi quát: "Sư phụ của ta là nguyên soái Nghiêm Khoan của thiên đình." Nghiêm Khoan là một trong tứ đại nguyên soái, mạnh nhất trong rất nhiều nguyên soái của thiên đình, trấn thủ một phương tiên giới, cũng là một cường giả nhập thánh. Nhưng trụ trời trong tay Long Giác Kim Ngưu vẫn không ngừng lại, trực tiếp quét qua người của hắn. Vừa nhìn thấy tên thống lĩnh mở miệng nói sư phụ của hắn là nguyên soái Nghiêm Khoan của thiên đình, cũng giống như thiên binh khác trong tay, nháy mắt nổ tung, tất cả mọi người biến sắc. Người này quả như điên rồi, ngay cả đệ tử của nguyên soái Nghiêm Khoan mà cũng dám giết. Nghiêm Khoan nguyên soái chính là một cường giả nhập thánh ngàn vạn năm, nghe nói chỉ cách cảnh giới chứng đạo thánh nhân nửa bước. Trong đám người, vô số cường giả kinh ngạc, nghị luận không thôi. Sau màn Long Giác Kim Ngưu không thay đổi, trụ trời liên tục càn quét, thẳng đến khi quét đến cuối mấy triệu đại quân của thiên đình, thẳng đến khi quét xong thiên đình, thiên bình cuối cùng thì mới ngừng lại. Mấy triệu đại quân thiên đình một côn quét sạch sẽ. Vừa rồi mấy triệu đại quân thiên đình còn như cá giếc sang sông, giống như che kín cả không trung. Bây giờ rỗng tuếch, ánh nắng từ trên cao chiếu xuống, núi Ngư Ma lại ánh lên một tầng kim quang. Long Giác Kim Ngưu đáp xuống trước mặt Dư Lương. Dư Lương hoảng sợ, giọng nói khàn, nuốt nước miếng nói: Người cũng được coi là cường giả nhập thánh, đối nghịch với thiên đình cũng sẽ không có kết cục tốt. Cũng không nhọc ngươi quan tâm. Long Giác Kim Ngưu lạnh lùng nói, trụ trời trong tay đâm vào ngực của đối phương. Núi Ngưu Ma cũng run lên theo, vừa nhìn thấy Dư Lương bị trụ trời đánh vào trong lòng đất, chết đến mức không thể chết được nữa. Thiên đình thượng tướng, địa vị của bọn họ gần như là nguyên soái thiên đình, bình thường mà nói cũng chỉ có thể chết trong đại chiến các giới. Nhưng bây giờ đại chiến với ma giới còn chưa bắt đầu, Dư Lương đã chết ở núi Ngưu Ma. Mọi người thấy Long Giác Kim Ngưu không chần chờ, trực tiếp dùng một gậy đánh chết Dư Lương, trong lòng nổi sóng. Hai người Ngưu Nghị, Ngưu Cường muốn tiến lên ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước. Hai người vừa mới há miệng đã nhìn thấy Dư Lương bị đánh vào lòng đất. Hai người há miệng ở chỗ đó chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Long Giác Kim Ngưu dùng một gậy đánh chết Dư Lương, nhìn về hướng cao thủ Ngân Lang tộc. Trong khi đám cao thủ Ngân Lang tộc còn sót lại hoảng sợ, Long Hắc Giác Kim Ngưu hắt hơi một cái, và thế là lôi khí cuồn cuộn trực tiếp đánh nổ tung những cao thủ Ngân Lang tộc này. Đến tận đây, cao thủ Ngân Lang tộc, mấy triệu đại quân thiên đình, còn có thượng tướng Dư Lương của thiên đình lần này toàn bộ đều chết hết. Nhưng ngay sau đó có cao thủ phát hiện hố sâu to lớn nơi Dư Lương bị đánh vào trong, chẳng biết lúc nào đã khôi phục thành nguyên dạng, mà lầu đài của núi Ngưu Ma cũng không hề có hư hao gì hết. Ngưu Nghị đợi cho Long Giác Kim Ngưu dừng lại mới đấy đi tới, mặt đầy vẻ đắng chát, cười nói: Lộ đại nhân, Tiểu Kim đại ca, các người quá vọng động rồi. Ngưu Cường và một đám cao thủ Ngưu Ma tộc cũng đến, tràn đầy lo lắng. Sắc mặt Lộ Nhất Bình bình thường như cũ, cười nói: Có khi kích động cũng chưa chắc là chuyện xấu đâu. Ngưu Nghị nhất thời không biết nói làm sao. Ngay cả mấy triệu đại quân thiên đình đều diệt, ngay cả thượng tướng thiên đình mà nhà người ta cũng bị giết chết, còn chưa phải là chuyện xấu. Chẳng lẽ muốn giết luôn cả nguyên soái thiên đình mới xem như là chuyện thấu. Sau đó, đại lễ Ngưu Cường thu nhận đồ đệ lại tiếp tục diễn ra. Chỉ là chúng cường giả Ngưu Ma tộc nghĩ đến chuyện thiên đình sẽ tức giận, không làm sao mà ăn mừng cho được. Lúc này, tại Trung Châu phía xa, trên một ngọn thần sơn nguy nga sừng sững, chính là núi Côn Lôn đệ nhất thần sơn của tiên giới. Trên đỉnh núi Côn Lôn, một mỹ nhân tuyệt thế phong tình vạn trùng đang đứng ở đấy. Mỹ nhân tuyệt thế nhìn mây mù cuồn cuộn ở phía trước mà ngẩn người. Rốt cuộc thì bây giờ ngươi ở đâu? Mỹ nhân tuyệt thế tự lẩm bẩm. Có khỏe không? Nói đến đây, lấy ra một ngọc bài, cẩn thận sờ trong tay ngọc bài, phảng phất như đang chạm vào tình lang mà khiến nàng luôn thương nhớ. Chương 414, Thịnh hội bản đào. Ngay khi người con gái đẹp tuyệt thế nhìn mấy mù phía trước ngẩn người, nơi xa một thị nữ dáng vẻ xinh đẹp thanh thuần đi tới. Thị nữ xinh đẹp thanh thuần đi vào sau lưng mỹ nhân tuyệt thế, hạ thấp người nói: Vương mẫu nương nương, bản đào trong bản đào viên sắp chín rồi, không biết thịnh hội bản đào lần này ngươi muốn mời người nào? Mỹ nhân tuyệt thế vương mẫu nghe vậy lại không có hứng thú lắm, nói: Không có hắn, thịnh hội bản đào chẳng có gì mà thú vị. Năm đó lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn chính là trên thịnh hội của bản đào. Phong thái tuyệt thế, sự nho nhã, khí phách của hắn nàng đều nhớ kỹ. Thế nhưng sau khi thịnh hội bản đào lần đó, nàng không gặp lại hắn lần nữa. Với nàng mà nói, không có hắn, thịnh hội bản đào đã không còn ý nghĩa. Danh sách khách mời vẫn như cũ đi, vương mẫu lười biếng nói. Bảo Tiểu Hồng chuẩn bị xong, đợi lát nữa cho ta xem qua một lần, coi thử có cần thêm ai nữa không. Vâng, vương mẫu nương nương. Thị nữ xinh đẹp thanh thuần cung kính nhận mệnh. Một lát sau, thị nữ Tiểu Hồng chuẩn bị xong danh sách đưa cho vương mẫu. Người đầu tiên đi trên danh sách khách mời chính là chủ nhân của tiên giới, Hạo Thiên. Vương mẫu nhìn thấy cái tên Hạo Thiên, mày liễu nhíu một cái, trong tay xuất hiện một cây bút, sau đó gạch tên Hạo Thiên đi, sau đó đem danh sách trả lại cho thị nữ Tiểu Hồng. Chiếu theo danh sách này mời đi, sau này thính hội bàn đào đừng mời Hạo Thiên. Thị nữ Tiểu Hồng há hốc mồm muốn khuyên nhưng cuối cùng không nói gì, sau đó lĩnh mệnh rời khỏi. Chuyện bàn đào trong bàn đào viên của vương mẫu lại sắp chín tới, sắp tổ chức thịnh hội bàn đào, nghe sau đó được truyền ra. Những người nhận được thiệp mời của vương mẫu thì đều mừng rỡ. Trong thiên cung của thiên đình tiên giới, chủ nhân của tiên giới, Hạo Thiên không nhận được thiệp mời của vương mẫu, sắc mặt có chút khó coi. Bệ hạ, vương mẫu quả thực đã cho nàng mặt mũi mà nàng chẳng cần. Nguyên soái Mã Đằng của thiên đình đứng bên người Hạo Thiên không khỏi lạnh giọng khẽ nói. Bệ hạ chính là chủ nhân của tiên giới, coi trọng nàng, đó là phúc phận của nàng ta tu ngàn kiếp vạn kiếp. Thế nhưng nàng đã nhiều năm như vậy, vẫn cự tuyệt bệ hạ. Bây giờ cử hành thịnh hội bàn đào, cũng dám không mời bệ hạ. Quả thực là không biết sống chết. Thủ hạ Mã Đằng mà nói, nhắc đến sự bực tức trong lòng Hạo Thiên. Hàn vốn dĩ là chủ nhân của tiên giới, dạng nữ nhân như thế nào mà lại không có. Nhưng hắn dùng hết tâm tư, từ đầu đến cuối, không cách nào chiếm được lòng của Vương Mẫu. Chứ nói chi đến chuyện chiếm thân thể của nàng. Vương Mẫu vẫn luôn cự tuyệt hắn, khiến hắn trở thành chuyện cười khắp phố lớn ngõ nhỏ ở tiên giới. Lúc này Mã Đằng lại nói: Bệ hạ, nếu không người trực tiếp xuất thủ khống chế Vương Mẫu, bắt về thiên cung, cứ chiếm lấy thân thể của nàng, đến lúc đó không sợ lòng của nàng không thuộc về ngươi? Hai mắt Hạo Thiên lấp lóe. Thật ra ý nghĩ này hắn không phải là chưa từng nghĩ đến, chỉ là mỗi lần nghĩ đến chỗ dựa sau lưng Vương Mẫu, hắn lại sợ. Người khác không biết thân phận chính của Vương Mẫu, nhưng hắn ít nhiều vẫn biết. Bệ hạ. Mã Đằng nhìn thấy Hạo Thiên dao động, lại nói: Người bây giờ đã là người đứng đầu vạn giới, vừa lại không cần cố kỵ chỗ nào, chỗ dựa sau lưng Vương Mẫu. Hạo Thiên suy nghĩ, lắc đầu nói: Không vội, chờ ta lĩnh ngộ được đại đạo vận mệnh rồi nói sau. Chỉ cần lĩnh ngộ được thấu đáo đại đạo vận mệnh, đến lúc đó mới chính là chân chính người đứng đầu vạn giới. Nói đến đây, trên thân một khí tức bao trùm vạn giới bùng lên. Đến lúc đó lại khống chế nàng cũng không muộn. Trong 3000 đại đạo vận mệnh xếp thứ 2. Một khi hắn lĩnh ngộ thấu đáo đại đạo vận mệnh, có thể khống chế vận mệnh chúng sinh sinh linh vạn giới. Đến lúc đó, hắn sẽ không cần phải sợ bóng sợ gió nữa. Đúng rồi, bệ hạ, Tây Ngưu Hạ Châu bên kia truyền tin đến, nói đại lục Lăng Tiêu xảy ra chút chuyện. Mã Đằng đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói: Núi Ngưu Ma cấu kết với ma giới, Dư Lương thượng tướng dẫn theo mấy triệu đại quân đến bắt bộ tộc Ngưu Ma, nhưng bộ tộc Ngưu Ma lại xuất hiện cường giả nhập thánh. Dư Lương và toàn bộ mấy triệu đại quân bị đối phương giết chết. Hạo Thiên khẽ giật mình, lông mày nhíu lại. Cường giả nhập thánh sao? Mã Đằng gật đầu. Ngay cả đệ tử Nghiêm Khoan cũng bị đối phương giết. Sau đó lại nói: Sau khi đối phương giết chết Dư Lương cùng mấy triệu đại quân thiên đình chúng ta, rồi lại đến ngục Diêm La, không chỉ có trẻ giết chết cao thủ trấn ngục tại ngục Diêm La chúng ta, còn phá hủy cả ngục Diêm La. Cái gì? Hai mắt Hạo Thiên phát lạnh. Có thể tra ra đối phương là ai không? Mã Đằng cúi thấp đầu, nói: Ta đã sai người đi điều tra, hẳn là sẽ có kết quả nhanh thôi. Nói đến đây lại nói: Bệ hạ, ta đã tra ra được tin tức của Thông Tý Thần Viên tộc. Năm đó sau khi Thông Tý Thần Viên tộc liên thủ với Âm Minh tộc phá hủy Thiên Đình Thái Cổ, thì vẫn ẩn nấp ở Thái Cổ Hàn Uyên. Hả? Thái Cổ Hàn Uyên sao? Hạo Thiên ngạc nhiên. Năm đó sau khi Thông Tý Thần Viên tộc liên thủ với Âm Minh tộc phá hủy Thiên Đình Thái Cổ, đột nhiên mai danh ẩn tích, cả tộc biến mất, không người nào biết Thông Tý Thần Viên tộc đã đi đâu. Đúng vậy, là ở Thái Cổ Hàn Uyên. Mã Đằng rất khẳng định nói. Mà năm đó, Viên Không chắc là lấy được chuồng hỗn độn ở trong tay của Thiên Đế Thái Cổ. Những năm này trốn ở trong Thái Cổ Hàn Uyên, chắc là đang luyện hóa chuồng hỗn độn. Chuồng hỗn độn, đây chính là vật bảo, trí bảo, giống như bản cổ phủ, tạo hóa ngọc diệp, hồng mông châu. Chuồng hỗn độn quyết của Lỗ Nhất Bình có nguồn gốc từ chuông hỗn độn. Nếu như có thể kết hợp chuông hỗn độn quyết cùng với chuông hỗn độn, uy lực thì không gì sánh nổi, khủng khiếp tuyệt luân. Chuồng hỗn độn. Hạo Thiên nghe thấy vậy, hai mắt nóng bỏng. Đúng vậy à, chuồng hỗn độn. Mã Đằng cung kính cười nói. Đến lúc đó, bệ hạ lĩnh ngộ thấu đáo đại đạo vận mệnh, lại cộng thêm chuông hỗn độn, nhất định là quét sạch vạn giới. Đến lúc đó thì ngay đến cả chư thánh liên thủ cũng không phải là đối thủ của bệ hạ. Hạo Thiên cười một tiếng, trầm ngâm nói. Nhưng Viên Không của Thông Tý Thần Viên tộc đã chứng đạo nhập thánh từ nhiều năm, thực lực thực cực mạnh, là thánh nhân của Thông Tý Thần Viên tộc lại không ít. Muốn lấy được chuông hỗn độn từ trong tay Viên Không cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không cần hoài nghi thực lực của Thiên Đình Thái Cổ, Thông Tý Thần Viên tộc liên thủ với Âm Minh tộc mà lại có thể công phá Thiên Đình Thái Cổ, đủ thấy thực lực của Thông Tý Thần Viên tộc. Hạo Thiên suy nghĩ rồi nói. Chuẩn bị chú đáo cẩn thận, cho đến sau thịnh hội bàn đào, chúng ta sẽ đến Thái Cổ Hàn Uyên. Mặc dù thực lực của Thông Tý Thần Viên tộc rất mạnh, nhưng với thực lực hiện tại của Thiên Đỉnh Tiên Giới, vẫn có thể áp chế Thông Tý Thần Viên tộc. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài chuyện của chuông hỗn độn. Hạo Thiên nói với Mã Đằng. Vâng, bệ hạ yên tâm. Mã Đằng vội vàng nói. mà sau khi Lỗ Nhất Bình, Long Sắc Kim Ngưu phá hủy Ngục Diêm La, cứu đại đệ tử Ngưu Vu Húc của Ngưu Cương gia trở về núi Ngưu Ma, ven đường khi đi ngang qua một vài thành trì, một số đệ tử gia tộc cơ hồ đều đang đàm luận chuyện thịnh hội bàn đào. Thịnh hội bàn đào của Vương Mẫu là lễ hội ở tiên giới. Phàm là những cường giả có thể nhận được lời mời của Vương Mẫu, toàn là gia tộc cùng tông môn cũng cảm thấy vinh quang theo. Ta nghe nói trong thịnh hội bàn đào lần này, Vương Mẫu nương nương gạch tên của Hạo Thiên bệ hạ, không mời Hạo Thiên bệ hạ. Hả? Vương Mẫu nương nương thật sự lại đẹp như vậy sao? Đám người nghị luận. Thịnh hội bàn đào. Lỗ Nhất Bình thì thầm. Ngưu Nghị đi theo bên người Lỗ Nhất Bình, cười nói. Thịnh hội bàn đào lần này, Vương Mẫu nương nương cũng mời ta. Đến lúc đó đại nhân có đi tham gia với ta không? Chương 415, rốt cuộc đã nhìn thấy Côn Lôn Thần Sơn ở phía đằng xa. Tham gia thịnh hội bàn đào sao? Lỗ Nhất Bình chần chờ. Lòng Giác Kim Ngưu lại cười nói. Tham gia thịnh hội bàn đào được đấy. Bàn đào Vương Mẫu là tuyệt nhất ở tiên giới. Mùi vị đó đáng cho người ta hoài niệm. Sau đó cười nói với Lỗ Nhất Bình. Chủ nhân, người cũng nhiều năm rồi chưa gặp lại Vương Mẫu. Lần này có khó có dịp trở về tiên giới đến gặp Vương Mẫu không? Lỗ Nhất Bình trầm mặc không nói. Đối với Vương Mẫu, thật ra trong lòng Lỗ Nhất Bình cũng rất phức tạp. Một lát sau, Lỗ Nhất Bình nói với Ngưu Nghị. Cũng được, đến lúc đó ta và các ngươi cùng tham gia thịnh hội bàn đào. Ngưu Nghị vui vẻ cười nói. Được. Sau đó cười hỏi. Đại nhân quen Vương Mẫu sao? Lỗ Nhất Bình gật đầu nhẹ. Dù sao đến lúc đó, đến thịnh hội bàn đào, Ngưu Nghị cũng sẽ biết, cũng không có gì mà phải giấu giếm. Ngưu Nghị chần chừ một chút rồi nói. Đại nhân, chuyện dư lương sự tình sợ là thiên đình sẽ không thôi từ bỏ. Nếu như người có quen với Vương Mẫu, hay là tới lúc người nhờ Vương Mẫu xin Hạo Thiên bệ hạ cho... Lòng Giác Kim Ngưu nghe thế vậy thì cười nói. Hứ, cầu Hạo Thiên, con hàng kia đi cầu xin chủ nhân ta còn tạm được. Ngưu Nghị khẽ giật mình. Lòng Giác Kim Ngưu cười nói. Yên tâm đi, Nghị Thúc, không có việc gì, có chủ nhân ở đây rồi. Ngưu Nghị há hốc mồm, muốn nhắc nhở Lỗ Nhất Bình, nhưng lời đến khóe miệng, cuối cùng lại nuốt trở vào. Nhưng nghe Lòng Giác Kim Ngưu có lòng tin với Lỗ Nhất Bình như vậy, Ngưu Nghị không khỏi suy đoán thực lực bây giờ của Lỗ Nhất Bình. Chẳng lẽ Lỗ đại nhân đã chứng đạo nhập thánh rồi? Trên đường, Ngưu Nghị vẫn không kìm được sự tò mò và nghi hoặc trong lòng, hỏi. Đại nhân, chẳng lẽ người đã chứng đạo nhập thánh rồi? Ngưu Cương đi cùng cũng sắc mặt biến đổi, nhìn Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình nghe vậy, gật đầu cười nói. Ta đã chứng đạo nhập thánh mấy triệu năm. Hai người Ngưu Nghị, Ngưu Cương nghe thấy vậy đều vui mừng phát rồ, kích động dị thường. Thì ra đại nhân đã chứng đạo nhập thánh. Ngưu Nghị kích động khó nói. Khó trách Tiểu Kim lại có lòng tự tin với đại nhân như vậy. Chứng đạo nhập thánh mấy triệu năm, như vậy bây giờ hẳn là khánh vân của Lỗ Nhất Bình chắc là lớn hơn một khoản, hoặc là hai mẫu cũng đến. Biết được Lỗ Nhất Bình đã chứng đạo nhập thánh mấy triệu năm, Ngưu Nghị và Ngưu Cương luôn cảm thấy bất an, cũng đã yên tâm không ít. Nếu như Lỗ Nhất Bình đã chứng đạo nhập thánh mấy triệu năm, như vậy coi như không thể chống được chư thánh của thiên đình thì chí ít cũng có sức tự vệ. Bởi vì cũng sắp đến thời gian tổ chức thịnh hội bàn đào, cho nên sau khi Ngưu Nghị, Ngưu Cương trở lại núi Ngưu Ma, lúc này cũng bận rộn chuẩn bị. Muốn đến thịnh hội bàn đào, đương nhiên phải chuẩn bị lễ vật. Nhưng phải chuẩn bị lễ vật gì thì Ngưu Nghị đã cảm thấy khó khăn. Những năm này núi Ngưu Ma bị Ngân Lang tộc chèn ép, cuộc sống cũng chẳng được xa xỉ. Lòng Gia Kim Ngưu biết được Ngưu Nghị vì chuyện chuẩn bị lễ vật gì đó mà gặp khó khăn, không khỏi cười một tiếng nói. Hê hê, Nghị Thúc, người cũng không cần chuẩn bị lễ vật gì đó, để ta chuẩn bị đi. Sau đó lấy một thần khí không gian đưa cho Ngưu Nghị. Ngưu Nghị mở thần khí không gian ra xem, vừa nhìn thấy bên trong thần khí không gian linh thạch hỗn độn chốc trần như núi, không thể nhìn thấy điểm cuối. Những thiên tài địa bảo khác cũng nhiều đến không biết là bao. Ngưu Nghị mở trừng hai mắt. Lòng Giác Kim Ngưu cười nói. Đây là sau khi ta và chủ nhân giết thần ma cung, lấy được trong bảo tàng của thần ma cung. Ta và chủ nhân cũng không cần đến những vật này. Nghị Thúc, ngươi có thể lấy những tiên khí và những tiên khải bên trong phân chia cho tộc nhân của bộ tộc Ngưu Ma. Sau này khiến cho huynh đại Ngưu Ma tộc chúng ta ăn ngon uống ngon, đương nhiên cũng được ngủ ngon. Lúc đầu Ngưu Nghị cảm động hết mức, đột nhiên nghe được câu nói sau cùng ngủ ngon của Long Giác Kim Ngưu thì không khỏi cười một tiếng, đấm cho Long Giác Kim Ngưu một quyền, cười nói. Tiểu tử ngươi cũng không uổng công năm đó, Nghị Thúc người thương ngươi. Được, vậy Nghị Thúc sẽ nhận những thứ này, ta thay mặt những tiểu tử kia cảm ơn ngươi. Long Giác Kim Ngưu cười nói. À, ta vẫn còn một ít nước tử kim hỗn độn, Nghị Thúc lấy để tu luyện, không cần lo lắng không đủ nước tử kim hỗn độn để dùng, nếu dùng hết vẫn còn rất nhiều. Sau đó lấy một cái thần khí không gian đưa cho Ngưu Nghị. Ngưu Nghị cứ nghĩ lòng dạ Kim Ngưu chỉ cho một ít nước tử kim hỗn độn, cũng không có để trong lòng. Nhưng sau khi mở thần khí không gian xem xét, lập tức khí hỗn độn kinh người tuôn ra từ bên trong như là biển hỗn độn đập vào mặt, khiến cho Ngưu Nghị xem chút nữa thì ngạt thở. Ngưu Nghị ngừng một lát, giật mình nhìn lại, vừa nhìn đã thấy bên trong thần khí không gian từng thùng nước cử kim hỗn độn đang xếp ngay thẳng hàng, thẳng lối ở trên mặt đất trong thần khí không gian hẳn xa số. Cái gì? Ngưu Nghị giật mình kêu lên. Tiểu Kim, ngươi lấy đâu ra nhiều nước tử kim hỗn độn như vậy? Cho dù là tiên giới, nước tử kim hỗn độn cũng là vật hiếm có. Nhiều nước tử kim hỗn độn như vậy, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lòng Giác Kim Ngưu cười nói. Yên tâm đi nhỉ, Nghị Thúc, nước tử kim hỗn độn này không phải là giành được. Chủ nhân của ta có một bảo bối, có thể liên tục không ngừng sinh sản ra nước tử kim hỗn độn. Mỗi ngày có thể sản xuất ra một thùng. Những năm gần đây, trong tay chủ nhân của ta đã có hơn 1 triệu thùng rồi. Hơn 1 triệu thùng? Trái tim Ngưu Nghị khẽ run rẩy. Chừng đó là bao nhiêu tiền chứ? Cho nên chủ nhân dùng không hết nước tử kim hỗn độn đâu. Lòng Gia Kim Ngưu cười nói. Mà bây giờ chủ nhân đã cùng với ta đã không dùng nước tử kim hỗn độn để tu luyện nữa rồi. Cho nên chúng ta giữ lại những vật này, căn bản nó không có tác dụng gì. Sau này Thúc cứ lấy đi để nó để uống đi. Ngưu Nghị nhìn vô số thùng nước tử kim hỗn độn đến ngẩn người. Lấy làm nước uống sao? Khi Ngưu Nghị nhìn nước tử kim hỗn độn trước mắt đến ngẩn người, Lộ Như Bình ngồi xếp bằng dưới gốc cây kiến thụ, vận chuyển trường sinh quyết, hít thở khí huyền hoàng của cây kiến thụ để tu luyện. Bây giờ hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ thấu đáo được 1.700 đại đạo ở bên trong 8 mảnh tạo hóa ngọc diệp. Ngay cả bất hủ thiên mộc quyết cũng đã tu luyện đến tầng thứ 12, chỉ còn thiếu một chút đạt tới đại viên mãn 49 tầng trường sinh quyết. Cho nên bây giờ hắn chủ yếu tu luyện trường sinh quyết. Đương nhiên, vận chuyển trường sinh quyết, hít thở khí huyền hoàng, thánh lực trong cơ thể hắn cũng càng ngày càng tăng lên. Nhưng cũng giống như cổ thần tu luyện đồ đằng, càng về sau đồ đằng càng khó ngưng tụ, mà cảnh giới thánh nhân cũng giống như thế, càng về phía sau thánh lực càng khó tăng trưởng. Bây giờ khánh vân của Lỗ Nhất Bình đã đạt đến diện tích 17 mẫu, muốn tăng lên 18 mẫu ít nhất phải 200-300 năm mới được. Mấy ngày sau, Lộ Nhất Bình ngừng tu luyện, lên đường đi vào Côn Lôn Thần Sơn cùng đám người Long Giác Kim Ngưu, Ngưu Nghị, Ngưu Cương. Tiên giới vô cùng mênh mông, có ngũ đại châu chính. Núi Ngưu Ma nằm ở Tây Ngưu Hạ Châu, mà Côn Lôn Thần Sơn nằm ở Trung Châu, cách rất xa. Cho nên mọi người Lộ Nhất Bình lên đường sớm hơn mấy ngày. Bởi vì tham dự thịnh hội bàn đào rất nhiều nhất chỉ được mang theo 4 người, cho nên nhóm người Lộ Nhất Bình không nhiều, không ít vừa đủ 5 người. Lúc đầu nhóm Lộ Nhất Bình dùng phi thuyền của bộ tộc Ngưu Ma, nhưng Lộ Nhất Bình cảm thấy phi thuyền của bộ tộc Ngưu Ma quá chậm, lấy phi thuyền của Âm Dục, Âm Minh tộc lúc trước ra bên ngoài. Lúc trước sau khi Lộ Nhất Bình đánh chết Âm Dục, tìm thấy trên người của hắn, phi thuyền Âm Dục đương nhiên là hơn xa bộ tộc phi thuyền của bộ tộc Ngưu Ma. Ngưu Nghị, Ngưu Cường đứng ở đầu phi thuyền, nhìn những ngọn núi không ngừng lui về phía sau, liên tục ngạc nhiên. Phi thuyền bay không ngừng nghỉ, sau khi rời khỏi Tây Ngưu Hạ Châu, sau đó tiến vào Trung Châu, rốt cục Côn Lôn Thần Sơn cũng đã xuất hiện ở phía xa. Chương 416, đùa dai phải không? Khi năm người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đi vào khu vực thần gần với Côn Lôn Thần Sơn, đã thấy người ra từ người vào tấp nập, phi thuyền không ngừng bay đến, đủ loại tọa kỵ làm cho người ta hòa mắt. Đây là lần đầu tiên Ngưu Cương tới tham dự thịnh hội bản đào. Nhìn thấy biển người mênh mông trước mắt làm cho hắn kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều cường giả tông môn gia tộc đến như vậy. Hắn là tiên đế hậu kỳ, cũng được coi là cường giả hiếm thấy, hiếm có ở đại lục Lăng Tiêu. Nhưng khi tới đây, hắn phát hiện hầu như những người tới đây đều là tiên đế, và rất nhiều khí tức đều mạnh hơn hắn. Nhiều người quá rồi, Ngưu Cương nhịn không được nói. Ngưu Nghị cười nói. Tất cả những tông môn và gia tộc ở trên tiên giới nhận được lời mời của Vương Mẫu Nương Nương thì đều là nhiều người như vậy, cũng là chuyện bình thường. Mấy ngày nữa sẽ có thêm rất nhiều người. Bây giờ còn mấy ngày nữa mới đến thịnh hội bàn đào. Chờ đến khi thịnh hội bàn đào chân chính cử hành, cường giả của các đại lục ở tiên giới đến đây chắc chắn sẽ còn nhiều hơn. Nhưng nếu Côn Lôn Thần Sơn cũng không phải là toàn bộ đều được Vương Mẫu Nương Nương mời đến, có người chỉ tới tham gia náo nhiệt mà thôi, Ngưu Nghị nói. Nhiều cường giả hội tụ ở Côn Lôn Thần Sơn như vậy, có một vài người đến đây muốn xem thử có cơ hội kết bạn với những cường giả này hay không. tìm cơ duyên. Ngưu Cường nhìn Côn Lôn Thần Sơn cao vút trong mây phía xa, cảm thán nói: "Hay, Vương Mẫu nương nương không chỉ có đẹp đến mức không gì sánh được, mà lại đứng đầu các thánh nhân, chúng nữ ở trên tiên giới, không biết có ai có phúc phận có thể cưới được Vương Mẫu nương nương đây." Ngưu Nghị trách mắng: "Này, nói năng cẩn thận, sao ngươi có thể ngông cuồng nghị luận chuyện của Vương Mẫu nương nương chứ?" Long Giác Kim Ngưu lại nháy mắt ra hiệu với Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình không để ý đến Long Giác Kim Ngưu, liếc mắt đưa tình ở chỗ kia. Lái phi thuyền bay đến một thành trì trước mặt. Phía dưới Côn Lôn Thần Sơn có một tòa thành trì khổng lồ tên là thành Côn Lôn, là một trong những thành trì lớn nhất, cổ xưa nhất ở tiên giới. Bây giờ còn chưa đến ngày diễn ra thịnh hội bàn đào, cho nên cường giả các phương đến đây đều vào thành Côn Lôn. Một vài cường giả gia tộc và tông môn nhìn thấy phi thuyền của Lỗ Nhất Bình đều chủ động né tránh ra xa. Phi thuyền mà Lỗ Nhất Bình lấy được từ âm dục là một thánh khí, cảm nhận được thánh uy từ uy phi thuyền của Lỗ Nhất Bình, cho nên những cường giả gia tộc và tông môn đều chủ động né tránh. "Đây là phi thuyền của thánh nhân sao? Hình như ta nhớ trên tiên giới chúng ta cũng không có phi thuyền thánh nhân nào có hình dáng như vậy." Một tông chủ tông môn nhìn phi thuyền của Lỗ Nhất Bình bay qua, kinh ngạc và hoài nghi nói: "Người trẻ tuổi mặc áo lam kia là ai?" "Không biết, hắn là một đệ tử hoặc hậu bối của thánh nhân nào đó." Đám người hạ giọng bàn tán. Tại tiên giới, mỗi đại lục cơ hồ đều có cường giả thiên tôn. Thiên tôn cũng không thiếu, nhưng cường giả nhập thánh thì lại hiếm. Về phần chứng đạo thánh nhân thì lại càng ít. Cho nên, chỉ cần có phi thuyền thánh khí đến đây, tất nhiên sẽ khiến cho cường giả các phương bàn tán sôi nổi. "Không biết khi nào ta mới có thể trở thành đệ tử của thánh nhân." Trong đám người, một người trẻ tuổi nhìn bóng lưng Lộ Nhất Bình, mặt đầy vẻ hâm mộ nói: "Rất nhiều người chạy đến Côn Lôn Thần Sơn đều muốn gặp được cơ hội lọt vào mắt của thánh nhân, sau đó được nhận làm đệ tử. Nếu có thể được thánh nhân nhận làm đệ tử, cho dù là đệ tử ký danh thì đều là một bước lên trời." "Thôi, chúng ta đi thôi." Người bạn đi cùng với hắn lắc đầu cười một tiếng: "Mặc dù thiên tư của chúng ta không tệ, nhưng vẫn còn kém quá xa yêu cầu của các thánh nhân. Nếu chúng ta có thể được một cường giả nhập thánh nhận làm đệ tử, phải thắp cho Phật tổ bao nhiêu nén hương chứ?" Khi mọi người còn đang nghị luận, phi thuyền Lỗ Nhất Bình đi tới trước thành Côn Lôn rồi ngừng lại. Mấy người ra khỏi phi thuyền, thu phi thuyền lại, sau đó đi vào thành Côn Lôn. Sau khi đi vào thành Côn Lôn thì người nhiều như biển, con đường bình thường có thể chứa 10 chiếc xe ngựa thì nay đều phải chen chúc. Về phần tử lâu và cửa hàng hai bên đường phố thì phải chen lớn nhau. "Hay là chúng ta chìm tủ ở trước đi, nhiều người như vậy chỉ sợ tử lâu cũng đầy người rồi." Ngưu Nghị nói. Lòng Giác Kim Ngưu lại cười nói: "Chỗ ở thì không cần lo lắng, chủ nhân có một tòa phủ đệ tại nơi này, mặc dù không lớn lắm nhưng cũng đủ cho mấy người chúng ta ở." Dựa vào trí nhớ, một lát sau, Lộ Nhất Bình mang theo Ngưu Nghị và mấy người đi tới trước tòa phủ đệ năm đó. Mặc dù Lộ Nhất Bình còn chưa có chứng đạo nhưng lại có rất nhiều tài sản, cho nên đã mua phủ đệ ở khu vực trung tâm của thành Côn Lôn này. Nơi đây cực kỳ phồn hoa, xung quanh có không ít cửa hàng. Chỉ là sau khi Lỗ Nhất Bình đi vào phủ đệ lại hơi nhớn mày. Hắn đã mấy trăm vạn năm không đến nơi đây, vừa nhìn đã thấy phía ngoài bức tường vây phủ đệ của hắn dựng lên một loạt cửa hàng. Những cửa hàng này không chỉ dựa lưng vào bức tường vây của phủ đệ, độ cao của những bức tường này ngang bằng với độ cao của bức tường vây phủ đệ. Từ xa nhìn lại, cổng vào phủ đệ của hắn như bị lọt thỏm vào bên trong. Ngay cả Long Giác Kim Ngưu nhìn thấy cũng đều hơi nhớn mày. "Đi hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì." Lỗ Nhất Bình trầm giọng nói, sau đó mang theo mấy người Long Giác Kim Ngưu đi vào trong một trong những cửa hàng đó. Cửa hàng kinh doanh rất được, người trong đại sảnh rất náo nhiệt. Mấy người Lỗ Nhất Bình đi vào cũng không ai chào hỏi mấy người Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình trực tiếp đi hướng quầy trong đại sảnh. Đi đến quầy, Long Giác Kim Ngưu mở miệng nói: "Này, ai cho phép các người xây những cửa hàng ở đây?" Người phụ trách quầy sững sờ, nhất thời không có kịp phản ứng lại lời nói của Long Giác Kim Ngưu là có ý gì. Long Giác Kim Ngưu lại nói: "Ta hỏi là ai cho phép các ngươi xây những cửa hàng này trước tường vây của phủ đệ?" Người phụ trách quầy nghe hiểu ý tứ của Long Giác Kim Ngưu, quan sát mấy người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu mấy lần, cười nói: "Dù cuộc là ai cho phép chúng ta xây dựng, hình như chúng ta cũng không cần nói cho ngươi biết thì phải." Sau đó lại nói: "Những cửa hàng của chúng ta đều là của Thương hội Nho Thánh." Thương hội Nho Thánh? Ngưu Nghị và Ngưu Cường giật nảy cả mình. Cũng khó trách Ngưu Nghị và Ngưu Cường giật nảy cả mình. Thương hội Nho Thánh là của Chu gia. Long Giác Kim Ngưu nghe nói những cửa hàng này là của Thương hội Nho Thánh thì lại cười nói: "À, thì ra là cửa hàng của Chu gia." Hắn và Lỗ Nhất Bình đương nhiên không lại gì Chu gia. Lúc trước Thánh Kim Lôi Chu Linh chết ở dưới tay Lộ Nhất Bình chính là thánh nhân của Chu gia. Tại tiền giới vô luận bất kỳ thế lực nào, chỉ cần có thánh nhân tọa trấn thì chính là siêu cấp vô địch ở tiên giới. Nhưng mà Chu gia có ba chứng đạo thánh nhân, một gia tộc có tam thánh, thế lực ở tiền giới có thể sánh với Chu gia cũng chỉ có mấy thế lực như Mộng gia, Vu tộc, Cô Lôn Thần Sơn. Đương nhiên chuyện Chu Linh mất đi, bây giờ Chu gia chỉ còn lại hai thánh nhân. Nhưng dù như vậy, Chu gia vẫn là vô địch siêu cấp ở tiên giới, cường giả dưới trướng Chu gia nhiều như mây, thường hội nho thánh của họ trải rộng khắp thương tiên giới. Không sai, những cửa hàng này đều là của Chu gia chúng ta, chúng ta đều là đệ tử của Chu gia. Người phụ trách quầy ngẩng cao đầu nói. Thế mấy vị còn chuyện gì nữa không? Nếu như không có việc gì thì có thể đi đi. Nếu như chúng ta không đi thì sao? Lòng Gia Kim Ngưu nói. Mặt người phụ trách quầy trầm xuống, cười lạnh nói. Hơ, không đi, đùa dài đúng không? Sau đó nói với hộ vệ Chu gia đại sảnh. Đánh gãy chân bọn hắn cho ta, ném ra ngoài. Hộ vệ Chu gia xông tới, nhưng hộ vệ Chu gia vừa tới gần mấy người Lỗ Nhất Bình, toàn bộ bị đánh bay ra bên ngoài. Chương 417, Nho Thánh. Người phụ trách quầy nhìn một đám hộ vệ của cửa hàng bay rớt ra ngoài, không khỏi khẽ giật mình. Hắn nhìn về hướng mấy người Lỗ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Ngưu đang muốn mở miệng. Đột nhiên Lòng Giác Kim Ngưu tát quay ca, người phụ trách quầy còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lòng Giác Kim Ngưu bập đập bay ra ngoài. Một tiếng nổ vang lên, vừa nhìn thấy người phụ trách quầy bắn xuyên qua cây cột trong cửa hàng, rơi xuống đất, máu me khắp người, ngất đi. Trong đại sảnh của cửa hàng là một mảnh hỗn độn, loạn thành một đống. Một vài cao thủ gia tộc đang mua bán trong đại sảnh đều kinh ngạc, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng. Lôi Như Bình với Long Giác Kim Ngưu nói. San bằng những cửa hàng này cho ta. Long Giác Kim Ngưu cười hắc hắc nói. Vâng, chủ nhân, hãy xem ta. Hàn rất thạo nhất làm vật mấy việc như vậy. Lúc này, hàn đấm ra một quyền. Ngay lập tức sóng quyền cuồn cuộn quét sạch từng cửa hàng một. Những cửa hàng này phải có đến mấy chục cái, mỗi cửa hàng đều có trận pháp cấm chế được cao thủ Chu gia bố trí, nhưng bây giờ lại bị sóng quyền của Long Giác Kim Ngưu phá hủy thành bột mịn. Cao thủ các phương mua bán giao dịch trong cửa hàng chạy trốn ảo ảo. Sau khi chạy thoát ra, nhìn khu cửa hàng bị phá hủy thành bột mịn thì đều kinh ngạc đến ngây người. Đám người nhìn về phía mấy người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu. Mấy người kia là gia của gia tộc nào cũng dám phá hủy cửa hàng của Chu gia? Thịnh hội bàn đào lần này khẳng định có chứng đạo thánh nhân của Chu gia đến đây tham gia. Bây giờ cửa hàng của Chu gia bị phá hủy. Lần này lại có trò hay để xem rồi. Đám người nghị luận, mà đệ tử Chu gia trốn ra được, kinh sợ vọt lên nhưng đều bị Long Giác Kim Ngưu đánh bay ra ngoài. Lô Như Bình mở ra cấm chế của phủ đệ, mang theo mấy người Long Giác Kim Ngưu tiến vào phủ đệ. Lúc này trong phủ đệ xa hoa nào đó có thành Côn Lôn. Chu Hằng của Chu gia nhìn thủ hạ Trương Quảng nói. Đồ mà ta sai người mang qua, Mộng Thiên Đồng tiểu thư không chịu nhận sao? Thỉnh hội bản đảo lần này, Mộng Thiên Đồng cũng đi theo cường giả Mộng gia đến đây, bây giờ đang ở trong thành Côn Lôn. Chu Hằng biết được Mộng Thiên Đồng đến đây, phái thủ hạ Trương Quảng đến tặng đồ, cũng muốn mời Mộng Thiên Đồng đến lập đoàn cầm đạo, nhưng không ngờ rằng Mộng Thiên Đồng lại trả hết đồ về. Đúng vậy, thưa thiếu chủ. Trương Quảng trả lời, sau đó chần chờ một chút rồi lại nói. Mộng Thiên Đồng tiểu thư có nói sau này thiếu chủ không cần tặng đồ đến cho nàng. Chu Hằng hơi nhớn mày. Lúc này một cao thủ Chu gia nhanh chóng đi đến trước mặt Chu Hằng, bẩm báo nói. Thiếu chủ, vừa rồi bên phố Song Minh truyền tin đến, nói toàn bộ mấy chục gian hàng của cửa hàng bên kia đều bị người ta phá hủy. Cái gì? Hai người Chu Hằng cùng Trương Quảng kinh ngạc. Có chuyện gì xảy ra? Chu Hằng sầm mặt lại hỏi. Là người của tòa phủ đệ, không người bên chỗ phố Song Minh trở về. Vị cao thủ Chu gia vội vàng nói. Chu Hằng khẽ giật mình, trầm giọng hỏi. Tra ra thân phận của đối phương chưa? Tòa phủ đệ không người bên phố Song Minh đã mấy trăm vạn năm không ai ở. Thịnh hội bàn đào lần này đối phương lại xuất hiện. Là trùng hợp sao? Hay là đối phương tới tham gia thịnh hội bàn đào? Ta đã phái người đi điều tra rồi. Cao thủ Chu gia trả lời. Nhưng vẫn chưa có kết quả. Tiền giới mênh mông, mặc dù thế lực của Chu gia rất mạnh, nhưng muốn điều tra mấy người cũng không phải là chuyện có thể làm trong thời gian ngắn. Chu Hằng suy nghĩ rồi nói. Thúc thúc Chu Cảnh Sơn bây giờ còn đang ở trong thành Côn Lôn không? Chu Cảnh Sơn là cường giả của Chu gia, bình thường tọa trấn trong thành Côn Lôn, là một kẻ nhập thánh cảnh, mà lại là nhập thánh cảnh gần 20 triệu năm, đã là cao thủ nhập thánh hậu kỳ. Chu Cảnh Sơn đại nhân vẫn còn đang ở trong thành Côn Lôn. Trương Quảng nói. Nhưng thiếu chủ, mấy ngày nữa là đến thịnh hội bàn đào, đến lúc đó Nho Thánh Đại Nhân sẽ đích thân đến, hay là chờ cho Nho Thánh Đại Nhân tới rồi để cho Nho Thánh Đại Nhân định đoạt. Chu Hằng nói. Chẳng lẽ ngươi sợ Chu Cảnh Sơn thúc thúc không xử lý được đối phương sao? Trương Quảng vội giải thích. Thuộc hạ là cảm thấy thịnh hội bàn đào sắp đến, chúng ta vẫn đừng nên làm lên chuyện lớn. Hai mắt Chu Hằng lấp lóe, cuối cùng gật đầu. Cũng được, vậy thì chờ Gia Gia tới rồi xử lý. Chớp mắt mấy ngày đi qua, cường giả đến thành Côn Lôn càng thêm càng nhiều hơn, cường giả các phương hội tụ. Những chuyện va chạm giữa các đại gia tộc và tông môn đương nhiên là cũng không ít. Nhưng thịnh hội bàn đào sắp đến, tất cả mọi người đều kiềm chế, không làm lớn chuyện. Trong mấy ngày này cũng chẳng có xảy ra chuyện gì. Lôi Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu vẫn ở trong phủ đệ để tu luyện. Ngưu Nghị và Ngưu Cường và một lão tổ khác Ngưu Ma tộc đã đi ra ngoài một chuyến. Mấy ngày về sau, thịnh hội bàn đào được cử hành. Trời còn chưa sáng, cường giả các phương trong thành Côn Lôn tuôn về hướng Côn Lôn Thần Sơn. Từ xa nhìn lại, tựa như bầy kiến lít nhà lít nhít bao vây núi Côn Lôn Thần Sơn to lớn đang không ngừng bò về phía núi Côn Lôn Thần Sơn. Mấy người Lỗ Nhất Bình đã rời phủ đệ từ sớm, đi theo dòng người đi về hướng đỉnh núi Côn Lôn Thần Sơn. Ngay khi mấy người Lỗ Nhất Bình đi về hướng đỉnh núi Côn Lôn Thần Sơn, đột nhiên nghe một tiếng kêu kinh ngạc và vui mừng. Lỗ đại nhân! Lỗ Nhất Bình quay đầu lại nhìn theo hướng gọi, vừa nhìn đã thấy một người phụ nữ xinh đẹp đầy vẻ ngạc nhiên nhìn hắn. Đúng là Trần Dịch Đào lúc trước được hắn cứu. Trừ Trần Dịch Đào thì còn có Trần Tử Phong, hai người đi theo sau lưng một lão giả. Xem ra lão giả kia hẳn là đệ nhất cường giả của Trần Vạn Lý của Đại Lục Tích Nguyệt. Mấy người Trần Dịch Đào bước đến trước mặt Lỗ Nhất Bình. Trần Dịch Đào, Trần Tử Phong vừa vui mừng vừa cung kính hành lễ với Lỗ Nhất Bình. Trần Dịch Đào nói với Trần Vạn Lý. Phụ thân, vị này chính là Lỗ đại nhân và Tiểu Kim đại nhân mà lúc trước chúng ta đã nói với ngươi. Trần Vạn Lý nhanh chóng khom người cảm tạ Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Sau khi Lỗ Nhất Bình trò chuyện cùng Trần Dịch Đào, Trần Vạn Lý kết bạn mà đi. Một lát sau, mọi người đi tới đỉnh núi Côn Lôn Thần Sơn. Trên đỉnh núi Côn Lôn Thần Sơn có không gian khác cực kỳ rộng lớn. Khu vực trung tâm đỉnh núi là một cái ao lớn. Ao bên trong nước suối chảy xuôi, mờ mịt lượn lờ, khiến cho người ta có cảm giác cảnh đẹp ý vui. Xung quanh ao lớn là những tòa cung điện bích ngọc. Trên cột đá điêu khắc các loại thần thú và đủ loại hình thù kỳ dị. Rất nhiều cường giả đến đây đang ở trong cung điện và bên cạnh ao nâng chén bất chuyển. Bởi vì thịnh hội còn chưa bắt đầu, cho nên vương mẫu còn chưa xuất hiện. Bọn người Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kiêu Ngưu, Trần Vạn Lý vừa tới đỉnh núi, đột nhiên đám người sôi trào lên. Là Nho Thánh Đại Nhân, Nho Thánh Đại Nhân của Chu Gia đến rồi. Đám người nhìn lại, vừa nhìn thấy dưới sự hộ tống của hơn 10 cao thủ Chu Gia, một người đàn ông trung niên mặc áo xanh nhà nho đi tới. Người đàn ông trung niên chính là một trong những nho thánh của Chu Gia Tam Thánh, là người mạnh nhất ở trong Chu Gia Tam Thánh, cũng là thập đại cường giả của tiên giới. Thực lực của hắn mạnh đến nỗi người như Thánh Kim Lôi Chu Linh khó có thể so sánh được. Một cường giả đi theo sau lưng nho thánh đột nhiên bước đến nói với Chu Hằng một câu. Chu Hằng sững sờ, lập tức nhìn về hướng Lộ Nhất Bình, hai mắt phát lạnh. Nho Thánh phát giác được thần sắc khác thường của Chu Hằng, ngừng lại, nhìn theo ánh mắt của Chu Hằng về hướng Lộ Nhất Bình. Nhìn thấy Lộ Nhất Bình, Nho Thánh không khỏi khẽ giật mình, sau đó đi về hướng Lộ Nhất Bình. Cường giả các phương đều ngạc nhiên, toàn bộ đều nhìn về hướng Lộ Nhất Bình. Nhìn phản ứng của Nho Thánh đại nhân, hình như là có quen biết với người trẻ tuổi mặc áo lam này. Chu Hằng cũng nghi ngờ. Hết tập 59. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập 59 này thì chúng ta đã cùng với Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đi đến Thần Ma Cung và tiêu diệt Thần Ma Cung. Nhưng mà khi mà lục ký ức của tông chủ Thần Ma Cung thì Lỗ Nhất Bình lại không thể phát hiện ra được cái mối liên kết của Thần Ma Cung với Âm Minh Tộc. Tức là Lỗ Nhất Bình không thể tìm được cái tin tức về Âm Minh Tộc từ cái tông chủ Thần Ma Cung này, mà chỉ biết rằng là tông chủ Thần Ma Cung này chỉ liên lạc với Âm Minh Tộc thông qua một đệ tử ký danh của thánh chủ Âm Minh Tộc thôi. Và cái tên đệ tử ký danh này thì đang ở thiên đình của tiên giới. Và sau đó thì bọn họ sau khi tiêu diệt Thần Ma Cung thì cũng đã đi đến Ngưu Ma Tộc, núi Ngưu Ma. Và tại đây thì bọn họ cũng đụng độ với quân của thiên đình tiên giới. Đó là quân của một thượng tướng thiên đình tiên giới đến vu cho Ngưu Ma Tộc là cấu kết với ma giới và muốn bắt toàn bộ những cao thủ đứng đầu của Ngưu Ma Tộc đi đến Ngục Diêm La. Thì tại đây thì Long Giác Kim Ngưu cũng ra tay tiêu diệt toàn bộ người của thiên đình tiên giới. và cũng như là cùng với Lộ Nhất Bình đi tới Ngục Diêm La để có thể cứu được đại đệ tử của Ngưu Cương, một trong những huynh đệ của Long Giác Kim Ngưu ngày trước. Tức là núi Ngưu Ma này là nơi Long Giác Kim Ngưu lớn lên. Hắn sinh ra ở Long Giới nhưng mà lại lớn lên ở trong tiên giới tại núi Ngưu Ma này. Và tại đây thì Lỗ Nhất Bình cũng đã quyết định đi cùng với Ngưu Nghị, người mạnh nhất của Ngưu gia, cùng với tộc trưởng Ngưu Cương đi đến thịnh hội bàn đảo của Vương Mẫu. Và trong tập này chúng ta cũng biết được rằng là Vương Mẫu là một người rất là xinh đẹp nhất thế gian tuyệt trần, nói chung là miêu tả là kinh khủng, là một người rất là thầm mến Lỗ Nhất Bình. Ở trong trăm vạn năm qua đã không ngừng chờ Lỗ Nhất Bình. Vậy thì chúng ta đón chờ trong thịnh hội bàn đảo lần này, khi Lỗ Nhất Bình đến đây gặp Vương Mẫu thì hai người bọn họ sẽ có những cái tình cảm, những cái gì đối với nhau, chúng ta đón chờ trong tập 60 tập sau. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.